Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, thần y. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Rio Hayashi và PSAMMINSTSUITVTL đã tặng nguyệt phiếu ngự thư phòng. Lý Uyên đang phê duyệt tấu chương, đột nhiên gặp Duẫn Đức phi cung nữ vội vã chạy tới. Rất là kỳ quái, hỏi, chuyện gì xảy ra? Cung nữ nói, thánh thượng, nương nương mới vừa rồi đang dùng cơm, nhưng ai biết ăn, đột nhiên liền đau bụng đứng lên, bây giờ đang khó chịu trước đây. Vừa nghe cái này, Lý Uyên chân mày nhất thời ngưng đứng lên, vội vã liền chạy tới Duẫn Đức phi tẩm cung. Đi tới Duẫn Đức phi tẩm cung, chỉ gặp Duẫn Đức phi quả nhiên trên đất đau chết đi sống lại. Lý Uyên trong lòng căng thẳng, liền vội vàng tiến lên hỏi, ái phi, ngươi làm sao rồi? Thánh thượng, đau bụng, vậy thức ăn có vấn đề? Nghe đến chỗ này, Lý Uyên lập tức hỏi, thức ăn vậy tới? Bẩm thánh thượng nói, ngày hôm nay tứ hải cư khai trương, còn lấy cái gì xào rau? Nương nương muốn ăn, nô tỳ đi mua ngay liền mấy thứ trở lại, nhưng ai biết nương nương sau khi ăn lại đau bụng đứng lên. Tứ hải cư, làm sao nghe có chút quen tai? Thánh thượng, tứ hải cư là Tần Thiên sản nghiệp. Tần Thiên? Lý Uyên nhất thời bừng tỉnh, tiếp theo tức giận nói, đáng ghét, lại đem ái phi của trẫm biến thành cái bộ dáng này. Người đến, đi đem Tần Thiên cho ta kêu vào cung tới. Còn nữa, trẫm nghe thần y Tôn Tư Mạc đến kinh thành, lập tức tìm được hắn tới là ái phi xem bệnh. Này, tứ hải cư, mặc dù đã là lúc xế chiều, nhưng tứ hải cư quý khách vẫn như cũ là nối liền không dứt. Rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều đã bán xong, đặc biệt là thịt heo. Vốn là bọn họ chuẩn bị rất nhiều thịt heo, nhưng nhiều như vậy thịt heo vẫn là không chịu nổi mọi người ăn à. Thịt kho cần rất nhiều thịt heo, mà rất nhiều xào rau cũng cần phối hợp một ít thịt heo. Như vậy, thịt heo nhu cầu ngược lại là lớn nhất. Quý khách lui tới, Tần Thiên và Lô Hoa Nương bọn họ ở phía sau tính toán. Tướng công, cả ngày hôm nay chúng ta vào sổ mấy ngàn sâu đâu, muốn giữ loại chuyện này, chúng ta có thể muốn được lợi lật. Lô Hoa Nương hưng phấn vừa nói. Tần Thiên cười một tiếng, ngày hôm nay như vậy rầm rộ, sau này có thể rất khó phát sinh. Dẫu sao hiện ở nhiều người như vậy tới ăn, chính là toan tính cái tươi, giá cả đắt một chút bọn họ cũng chỉ ăn, có thể bọn họ không thể nào mỗi ngày đều tới ăn. Bất quá sẽ không xuất hiện loại này rầm rộ, nhưng làm ăn vậy tuyệt đối không kém. Mấy người đang ở bên này nói, lúc này cung nhân vội vã chạy tới, thấy Tần Thiên sau đó nhất thời khẽ than một tiếng. Tần đại nhân, xảy ra chuyện, nhanh lên theo ta vào cung. Tần Thiên không rõ ràng hỏi, chuyện gì à? Duẫn Đức phi ăn các ngươi tứ hải cư thức ăn, bây giờ bụng đau dữ rồi. Thánh thượng tức giận, muốn ngươi vào cung à? Nghe được cái này, Lô Hoa Nương nhất thời liền đứng dậy. Vu hãm, chúng ta tứ hải cư thức ăn sạch sẽ, làm sao biết ăn xấu xa bụng? Đường Dung cũng có chút tức giận. Đúng vậy, nhiều người như vậy ăn đều không sao, làm sao liền hắn ăn có chuyện? Ta xem rõ ràng chính là hắn muốn hãm hại nhà chúng ta tướng công. Cung nhân vẻ mặt đau khổ nói, cái này ta cũng không có biện pháp. Thánh thượng để cho vào cung, Tần đại nhân có thể không đi. Hết thảy hay là chờ vào cung sau đó mới nói đi. Tần Thiên hơi trầm tư một chút, biết không đi không được, cũng chỉ có thể nhắm mắt đi theo cung nhân vào cung. Lại nói Tần Thiên vừa mới tới cung trước, liền gặp một chiếc xe ngựa lái tới dừng lại. Tiếp theo từ lập tức đi ra một người đàn ông hơn 50 tuổi tới. Chàng trai kia tinh thần sung mãn, người mặc đạo bào, hơi có điểm tiên phong đạo cốt cảm giác. Tần Thiên cũng không nhận ra người này. Lấy là Lý Uyên tốt nói. Có thể người này lại là Lý Uyên phái người tìm tới đạo sĩ. Bất quá Tần Thiên đối với đạo sĩ không có cảm tình gì. Hắn cảm thấy đạo sĩ hòa thượng cũng rất đặc biệt dối trá. Đạo sĩ hòa thượng vậy đặc biệt thích gạt người, cho nên xem thường. Nhưng ngay khi vị đạo sĩ này đi lúc xuống, ngay sau đó liền lại có hai người từ trong xe ngựa xuống. Cái này hai người đều là cô gái, một cái 12-13 tuổi bộ dáng, một cái chỉ có 6-7 tuổi. Hai cô bé cũng dáng dấp trắng nõn. Thấy hai cô bé này sau đó, Tần Thiên nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó cái đó 12-13 tuổi cô gái liền hô lên. Tần đại ca, ngươi cũng phải vào cung sao? Cái này 12-13 tuổi cô gái không phải người khác. Chính là ban đầu Tần Thiên đi theo Lý Thế Dân tấn công hậu tùy thời điểm gặp phải cái đó Biển Tố Vấn. Chẳng qua là Tần Thiên rất kỳ quái. Biển Tố Vấn không là theo chân Biển Hành Chi ở trại lính hành nghề chữa bệnh sao? Làm sao ngày hôm nay đi theo một người đạo sĩ? Nghĩ đến đạo sĩ không một cái tốt, Tần Thiên lập tức liền cảnh giác. Duẫn Đức Phi ăn tứ hải cư thức ăn thân thể có chút khó chịu. Thánh thượng tuyên ta vào cung. Các người đây là... Vừa nói, Tần Thiên cảnh giác nhìn vậy người đạo sĩ. Đạo sĩ kia gặp Tần Thiên như vậy nhìn mình, nhất thời liền bĩu môi, nhưng vậy không mở miệng. Biển Tố Vấn thì liền vội vàng nói, Tần đại ca, đây là sư phụ ta thần y Tôn Tư Mạc, ta và sư muội cũng là theo chân sư phụ vào cung. Hình như là nói thánh thượng một cái phi tử không thoải mái. Có phải hay không là ngươi nói cái đó Duẫn Đức Phi? Biển Tố Vấn vừa nói, Tần Thiên nhưng là đột nhiên trợn tròn mắt, trước mắt đạo sĩ là Tôn Tư Mạc. Có thể hắn nghe nói Tôn Tư Mạc bây giờ đã hơn 70 tuổi liền đi. Có thể vị đạo sĩ này làm sao xem cũng chỉ có hơn 50 tuổi à? Chú Nhan Hữu Thuật, nghĩ đến Tôn Tư Mạc sống hơn 140 tuổi. Điểm này lại thích giống như nói thông. Tần Thiên lòng không ngừng nhảy. Thần y à, mình lại gặp thần y. Bất quá mặc dù đặc biệt kích động, Tần Thiên nhưng biểu hiện hết sức bình tĩnh, cố gắng khắc chế mình. Nguyên lai là Tôn thần y. Thất kính, Tôn Tư Mạc cái này mới nở một nụ cười. Người tùy mỹ nhân không tệ, đối với vết thương nhiễm trùng phòng ngừa rất có hiệu quả. Nói xong, Tôn Tư Mạc xoay người hướng Hoàng Cung đi tới. Thật giống như nếu không phải bởi vì là Tần Thiên phát minh tùy mỹ nhân còn có chút dùng. Hắn liền một câu nói này cũng lười được cùng Tần Thiên nói. Tần Thiên vẻ mặt khó hiểu. Mình không phải là mới vừa rồi vì Biển Tố Vấn hơi cảnh giác một chút mà. Dẫu sao hắn vậy lo lắng Biển Tố Vấn tiểu cô nương như vậy rơi vào một cái lão già khăng trong tay à. Làm sao hắn còn tức giận. Tần đại ca, ngươi chớ để ý, sư phụ nóng này chỉ như vậy. Vừa nói, Biển Tố Vấn vội vàng kéo bên cạnh cô gái nhỏ vào cung. Cô bé kia cùng Tiểu Điệp tuổi tác không sai biệt lắm. Đối với hết thảy đều rất tò mò. Đi theo Biển Tố Vấn chạy lúc này vẫn không ngừng nghiêng đầu hướng Tần Thiên nhìn quanh. Tần đại nhân, chúng ta vậy đuổi mau vào đi thôi. Cung nhân nhắc nhở một câu. Tần Thiên lúc này mới bước nặng nề bước chân vào cung. Duẫn Đức Phi tẩm cung rất sang trọng, mới vừa đi vào là có thể ngửi được một cổ mùi thơm. Duẫn Đức Phi nằm ở trên giường, bên cạnh trên bàn để cung nữ từ Tứ Hải Cư mua về thức ăn. Tần Thiên vừa đi vào tới, Duẫn Đức Phi liền chỉ Tần Thiên hô, ngươi lại dám ám hại bổn cung. Duẫn Đức Phi như thế vừa hô, Lý Uyên vậy nhất thời ngưng mi nói, Tần Thiên, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao ái phi của trẫm ăn ngươi Tứ Hải Cư thức ăn sau đó đột nhiên liền đau bụng đứng lên? So sánh hạ, Lý Uyên vẫn là càng trách hướng người phụ nữ mình. Trên đời người đàn ông không sai biệt lắm đều là cái bộ dáng này. Bị Duẫn Đức Phi và Lý Uyên như vậy tra hỏi,